Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2559, chương 2562, Kiêu Binh Tất Bại. Theo thành năm đến nay, Tổ Lang nhân sinh chí ít có một nửa tại chiến đấu. Riêng là trong núi tác chiến, trong núi tác chiến lớn nhất đặc điểm cũng là ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể sẽ tới. Giờ khắc này sông núi tĩnh tốt, sau một khắc có lẽ cũng là thanh thế to lớn, liên tục nhiều năm sơn địa tác chiến, để hắn tạo thành tùy thời chuẩn bị đối mặt ngoài ý muốn thói quen. Có lẽ hắn bộ hạ có thể gặp không sợ hãi, đi đến chỗ nào đều sẽ trước quan sát địa hình, một khi xảy ra bất trắc, tùy thì chuẩn bị chiếm trước có lợi địa hình, tổ chức phòng thủ, thậm chí ngang nhiên phản kích. Xuất binh truy kích trước đó, Tổ Lang thì triệu tập chư tướng nghị sự, phân tích khả năng nguy hiểm, một đường lên phải cẩn thận nhiều hơn. Giờ phút này tuy nói có chút ngoài ý muốn, lại không người bối rối, thậm chí không có chờ Tổ Lang mệnh lệnh được đưa ra. Các bộ thì chia thành tốp nhỏ, tự làm quyết định có lợi nhất phương thức chiến đấu. Thục quân tuy nhiên thành công vây quanh Ngô quân, đồng thời đem bọn hắn cắt chém thành vài đoạn, lại không cách nào cấp tốc chiếm đoạt bọn họ. Song phương chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời khó hòa giải. Tào Nhân lên cao mà trông, nhìn lấy mấy vạn người hỗn chiến tràng diện, âm thầm thở dài, Ngô quân chặt chẽ đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Dù cho đối mặt bất lợi cục diện, bọn họ biểu hiện y nguyên trác tuyệt, y nguyên tự tin. Thục quân căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nếu như không có thể thừa thế xông lên thủ thắng, nhiều nhất một cái canh giờ, Tổ Lang liền có thể nghịch chuyển tình thế. Chúa tể chiến trường, hắn muốn rút khỏi đến cũng khó khăn. Nếu như song phương hỗn chiến lúc, Tôn Dực xuất lĩnh chủ lực chạy đến tiếp viện, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. May ra hắn đã sớm chuẩn bị. Tại bố trí phục kích phương án lúc, hắn thì dặn dò chư tướng chuyên chú chính mình nhiệm vụ. Hết tất cả khả năng đem Ngô quân chia cắt ra đến. Lấy ưu thế binh lực tiến hành vây quét, không muốn cho Ngô quân cơ hội thở dốc. Hắn hội xuất lĩnh trung quân, thẳng đến Tổ Lang, tranh thủ chém tướng đoạt cờ. Phục binh chỉ là làm nền, là giả thoáng một chiêu. Kỵ binh đột kích mới thật sự là nhất kích chí mệnh. Tào Nhân trở mình lên ngựa, theo bộ khúc đốc trong tay tiếp nhận mũ chiến đấu, đội ở trên đầu, buộc lại dưới hàm anh mang, giơ lên trong tay trường mâu, chỉ xéo Tổ Lang chiến kỳ. 300 thân vệ kỵ trở mình lên ngựa, mang tốt đầu khôi, giơ lên trường mâu, nỏ tay, chiến đao, đi theo ta. Tào Nhân khẽ đá chiến mã, mượn sườn núi thế ra tốc, tiếng kèn vang lên, thân vệ kỵ ào ào đá ngựa ra tốc, tại Tào Nhân hai cánh triển khai, giống một mũi tên nhọn, gào thét mà đi. Gặp Tào Nhân xuất kỵ binh xuất kích, thục quân thế công càng thêm mãnh liệt, liều mạng cuốn lấy trước mắt Ngô quân, không để bọn hắn có cơ hội chặn đánh Tào Nhân, tiếp viện Tổ Lang. Nếu như Tào Nhân có thể tái hiện mấy ngày trước trùng kích Chu Du đại doanh chiến tích, lâm trận trảm giết Tổ Lang, một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. So với an tọa ở trung quân đại doanh Chu Du, ngộ phục Tổ Lang hiển nhiên lại càng dễ săn giết. Thục quân tướng sĩ đối Tào Nhân một kích này tràn ngập lòng tin, giận dữ hét lên, sĩ khí như hồng, tại bọn họ dây dưa đến cùng dưới. Ngô quân tuy nhiên nhìn ra Tào Nhân dụng tâm hiểm ác, nhất thời lại không cách nào thoát thân, chỉ có thể bây giờ cảnh báo. Hiếm có che ở Tào Nhân tiến lên lộ tuyến phía trên Ngô quân tiểu trận càng không để ý tự thân an. Ngô tiêu, cấp tốc kết trận, đem trường mâu cắm trên mặt đất, đè vào trên đá, ý đồ chặn đánh Tào Nhân, chậm chế kỵ binh trùng phong. Tào Nhân trong lòng đối những cái kia phấn đấu quên mình Ngô quân tướng sĩ tràn ngập kính ý. Lòng bàn tay lại không lưu tình chút nào. Chiến mã lao vụt, trường mâu nhanh đâm, mũi tên chạy như bay. Từng cái Ngô quân tướng sĩ bị bắn ngã, bị đâm giết, bị đụng bay, lại không cách nào ngăn cản kỵ binh đột kích. Tại gần 300 đã gia tốc hoàn tất kỵ sĩ trước mặt. Bọn họ giống từng đóa bọt nước. Thoáng qua tức thì, Tổ Lang nghe đến tiếng kèn, cũng nhìn đến tào nhân chiến kỳ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn hiểu được tào nhân dụng ý, lại vô kế khả thi. Hắn là tại hành quân lúc ngộ phục, gần vạn người như lớn lên như rắn. Trước sau vài dặm, bị mai phục thục quân cắt làm vài khúc, hướng bên trận địa yếu kém, không có gì độ dày có thể nói. Tào nhân lấy kỵ binh đột kích, tốc độ kinh người, cũng không cho hắn nhiều ít phản ứng thời gian. Giờ này khắc này, hắn có thể cậy vào chỉ có bên cạnh thân vệ doanh cùng tư nhân bộ khúc. 1000 thân vệ doanh, 300 bộ khúc, có thể hay không ngăn trở 300 kỵ binh trùng kích? Tổ Lang tâm lý không có đếm. Xuất chinh đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Hắn bộ hạ cũng không có đối phó kỵ binh đột kích kinh nghiệm diễn tập qua mấy lần, nhưng kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không có. Bên cạnh hắn không có mấy cái kỵ sĩ, không cách nào mô phỏng kỵ binh đột kích. Kỵ binh như rồng, lao nhanh mà đến, làm người lui tránh. Bộ khúc tướng Tổ Hướng mang theo 10 cái thân vệ tiến lên, dày đặc bố trận, dự định lấy thân thể bảo vệ Tổ Lang. Không đợi hắn đứng vững, tào nhân dục ngựa đuổi tới, nhất mâu xuyên thủng hắn thuẫn bài, xuyên thủng hắn giáp ngực. Tổ Hướng bay ngược mà lên, đụng ngã sau lưng 2 cái thân vệ, trùng điệp té ngã trên đất, máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra, mắt thấy thì không sống được. Nhìn lấy vội vàng nghênh chiến huynh đệ, bộ hạ bị kỵ binh dễ như trở bàn tay đụng bay, đâm giết, Tổ Lang đau lòng như rào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, anh dũng cùng không sợ đều không làm nên chuyện gì. Thoáng qua ở giữa, tào nhân đã đột phá bộ tốt chặn đánh, vọt tới Tổ Lang trước mặt, trường mâu nhanh đâm, xông đi lên 2 cái thân vệ, một cái bị hắn đánh bay, một cái bị chiến mã đụng ngã, không có chút nào sức chống cự. Nhìn đến Tổ Lang ngay tại trước mắt, tào nhân đại hỉ, không chút do dự, run mâu liền đâm. Tổ Lang tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, khuất thân thấp nằm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đánh tới tào nhân. Tại trường mâu đánh trúng thuẫn bài trong nháy mắt, hắn nghiêng người vọt lên, để qua tào nhân trường mâu, vùng đao bổ về phía tào nhân sau cái cổ. Gặp Tổ Lang thả người vọt lên, tào nhân biết không tốt, cấp tốc xoay người nâng mâu phong khung. Bạch, Tổ Lang chiến đao chém đứt tào nhân chuôi mâu, mũi đao xẹt qua tào nhân đầu khôi, tia lửa tung tóe, tào nhân mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống lưng ngựa, vội vàng tiện thể cúi người, ôm lấy lập tức cổ. Tổ Lang chưa kịp đáng tiếc, một con chiến mã chạy như bay tới. Kỵ sĩ nắm mâu mãnh liệt đâm, chính bên trong Tổ Lang dưới xương sườn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tổ Lang bị đánh bay, âm vang rơi xuống đất, tại trên mặt đất đánh 2 cái lăn, liền bất động. Đám thân vệ gặp Tổ Lang thụ thương, điên một dạng đi lên phốp, có người nắm mâu ám sát chiến mã, có người vung đao đi chặt đùi ngựa. Một con chiến mã bị trường mâu đâm xuyên ở ngực, đầu mâu theo trên cổ đâm ra, lại đâm trúng kỵ sĩ bụng dưới, cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Kỵ binh trùng kích đội hình bị ngăn trở, lại có mấy cái con chiến mã bị trượt chân, tràng diện đại loạn. Đằng sau kỵ sĩ cùng thì điều chỉnh chiến mã, lần nữa gia tốc, từ một bên bay lượn mà qua. Có kỵ sĩ nỗ lực chém ngã Tổ Lang chiến kỳ, thế nhưng là nhìn xem liều chết hộ kỳ, giết đến huyết nhục văng tung tóe Ngô quân tướng sĩ, sinh ra hàn ý trong lòng, bắn ra vài mũi tên, lao vụt mà đi. Ở phía xa một lần nữa bày trận, tào nhân ghìm chặt tọa kỵ, quay đầu ngựa, dùng lực lắc đầu, tuy nhiên Tổ Lang một đao kia không thể chặt thương tổn hắn, nhưng vẫn là để hắn chịu đến không nhỏ trùng kích. U tai không thôi, liền ánh mắt đều có chút hoa, thấy không rõ tình thế. Các kỵ sĩ dần dần tụ lại đến, có người hướng Tào Nhân báo cáo, hắn đánh trúng Tổ Lang. Tổ Lang chết hay không không rõ ràng, nhưng khẳng định bị thương nặng. Tiếp lấy lại có người báo cáo, hắn nhìn đến Tổ Lang ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, bên hông một mảnh ân hồng, trọng thương không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng đã bỏ mình, rốt cuộc bị cưỡi mâu đánh trúng, cho dù tốt tinh giáp bảo hộ cũng vô dụng. Bẻ gãy xương sườn rất dễ dàng tạo thành nội thương. Đã Tổ Lang thấy máu, may mắn thoát khỏi có khả năng cơ hồ nhỏ. Tào Nhân nửa tin nửa ngờ, Ngô quân trên trận địa giết thành một đoàn, Tổ Lang thân vệ doanh giống như là như điên phản kích. Hẳn là ra chuyện, nhưng Ngô quân tướng kỳ còn tại, trận thế cũng không có sụp đổ dấu hiệu, nhưng không giống lắm là chủ tướng chiến tử phải có phản ứng. Có lẽ Tổ Lang chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, còn có thể chỉ huy chiến đấu. Tào Nhân còn đang suy nghĩ, có thám báo đến báo, trên sông Thủy Sư phát hiện Hạ Tề bộ tung tích. Tào Nhân nhíu nhíu mày, có Thủy Sư khống chế mặt sông, hắn đổ không lo lắng Hạ Tề hội giết tới, nhưng hắn không thể không đề phòng Giang Dương Ngô quân chủ lực tiếp viện. Đã Hạ Tề biết, Chu Du, Tôn Dực không có đạo lý không biết. Tào Nhân cấp tốc quyết đoán, hạ lệnh lui lại, đồng thời phát ra báo tin thắng trận tiếng chống trận, thông báo chư tướng dự định tác chiến mục tiêu đạt thành. Thu được thắng lợi chống một vang, thục quân cùng kêu lên reo hò, cấp tốc lui ra chiến trường, ấn kế hoạch dự định hướng bờ sông chuyển di, cùng thủy sư hội hợp, vượt sông công kích Hạ Tề. Ngô quân không rõ ràng tình huống cụ thể, liên tục kêu số, hướng trung quân xin chỉ thị, lại chậm chạp không chiếm được hồi âm, trong lòng biết không ổn, cũng không có truy kích tâm tư, tùy ý thục quân lui ra chiến trường. Rất nhanh, một cái bi thương tin tức theo tiếng trống truyền khắp toàn quân. Tổ Lang bỏ mình, toàn quân tĩnh mịch, mấy ngàn tướng sĩ trầm mặc như núi. Bọc hậu Tào Nhân nghe đến Ngô quân báo tang trống, âm thầm hối hận đồng thời lại lạnh cả người, không chịu được thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp, bại mà không loạn, dạng này đối thủ là đáng sợ. Tào Nhân đuổi tới bờ sông lúc, sông lớn bờ nam Hạ Tề đã rút đi, không ít thuộc quân tướng lãnh vẫn chưa thỏa mãn, tích cực xin chiến, hy vọng dựa theo dự đoán kế hoạch thừa thắng truy kích, công kích Hạ Tề bộ. Phục kích Tổ Lang tuy nhiên đắc thủ, nhưng bởi vì chiến trường tình thế không rõ, không thể đối Ngô quân đại lượng sát thương, chém đầu có hạn, chiến lợi phẩm cũng có chút ít còn hơn không. Lần này là ban ngày tác chiến, nhất định muốn đánh thống khoái, Ngô quân trang bị là nổi danh tốt, nếu như có thể đại lượng thu được, có thể rõ rệt tăng thực lực lên. Tào Nhân phủ quyết bọn họ kiến nghị, hạ lệnh rút về phương sơn. Chư tướng tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc, lại không ai dám chống lại Tào Nhân quân lệnh. Hai lần xuất chiến, một lần trọng thương Chu Du, một lần trận chảm Tổ Lang, Tào Nhân danh vọng chính hưng thịnh, không có người nguyện ý ở thời điểm này đắc tội hắn. Tào Nhân hành quân rất nhanh, lúc chạng vạng tối hắn đã trở lại phương sơn đại doanh. Mạnh Đạt sớm nhận được tin tức, biết Tào Nhân phục kích Tổ Lang đắc thủ, lần nữa đại thắng, trong lòng hoan hỉ, thật sớm an bài tốt doanh trại, lại thiết yến vì Tào Nhân cùng chư tướng ăn mừng. Trên tiệc rượu, Tào Nhân đơn giản tổng kết một chút tình hình chiến đấu. Phần thưởng lập công tướng sĩ, thừa dịp trung tướng hoan hỉ, hắn lại tuyên bố tiếp xuống tới kế sách chung. Chú đóng ở phương sơn, cùng Chu Du rằng co, chỉnh đốn luyện binh, chờ đợi máy bay chiến đấu. Mạnh Đạt trước tiên tỏ thái độ, chống đỡ Tào Nhân quyết định, lấy thủ thay công, làm hao mòn Ngô quân sĩ khí. Nếu như Chu Du bị thương nặng mà chết, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó cùng Hạ Hầu Đôn liên thủ, giáp công Chu Du, đại thắng đều có thể. Chư tướng cao hứng bừng bừng, âm vang đồng ý. Tào Nhân lần nữa tăng cường Phương Sơn phòng tuyến, đồng thời truyền thư Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Trương Tùng bọn người, thông báo quân tình, thục quân sĩ khí tăng vọt. Quét qua Vu Cấm bỏ mình mang đến thực lực thấp, Chu Du vuốt Tổ Lang thi thể, lã chã rơi lệ, đây là ta trách nhiệm, ta lên làm sách thỉnh tội. Tuân Du, Đặng Chi bọn người trầm mặc im lặng, bọn họ cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Tổ Lang hội ngộ nằm dạp người vong. Tổ Lang tuy là Sơn Việt Tông soái xuất thân, lại dũng mãnh thiện chiến. Những năm này theo Chu Du tại Tang Kha tác chiến, nhiều lần lập chiến công, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không nên có sai lầm. Không nghĩ tới lần này ra chuyện, suy nghĩ cẩn thận, Tổ Lang trừ có chút xúc động bên ngoài, cũng không có gì lớn sai lầm. Chúng phục kích về sau, hắn phản ứng cũng rất nhanh, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể ổn định trận cước. Thậm chí chuyển bại thành thắng, tại Tang Kha lúc tác chiến, dạng này sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Chỉ là Tào Nhân không cho hắn cơ hội này, một kích thành công, Tôn Dược đứng ở một bên, nhìn lấy rơi lệ Chu Du, nhìn lấy thần sắc ảm đạm Tuân Du bọn người, tâm tình không nói ra phức tạp, hắn đã vì Tổ Lang tiếc hận, lại bội phục Gia Cát Lượng dự kiến trước. Chủ động đem chỉ huy quyền nhường cho Chu Du. Nếu như một trận chiến này là hắn chỉ huy, thật không biết nên như thế nào hướng Hoàng Huynh giao phó, như thế nào hướng các tướng sĩ giao phó. Tổ Lang bỏ mình nhìn như ngoài ý muốn, thực sớm đã có dấu vết mà lần theo. Đồng bằng tác chiến, kỵ binh uy lực không thể khinh thường. Tào Nhân hai lần xuất kích đều dựa vào kỵ binh thủ thắng. Ngô quân không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, tiên thiên không đủ, ăn thòi là trong dự liệu sự tình, chỉ là không nghĩ tới hội ăn lớn như vậy thua thiệt thôi. Nói đến, đều là trước đó đối thủ quá yếu, chiến đấu quá thuận lợi, theo đem dẫn tới phổ thông sĩ tốt, đều có kiêu ngạo khinh địch tâm tình, kiêu binh tất bại, trước kia Hoàng Trung từng có giáo huấn như vậy. Lần này đến phiên Chu Du, Tôn Dực đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được tay áo siết chặt, hắn nhìn lại, Gia Cát Lượng hướng hắn làm cái ánh mắt, lại nhìn xem Chu Du, Tôn Dực giật mình, tiến lên một bước, cúi người nói ra, đô đốc, tổ tướng quân lực chiến mà chết, tuy bại nhưng vinh, muốn đến bệ hạ tự có phán đoán sáng suốt. Lúc này điều quan trọng nhất vẫn là phe tấn công núi. Vì tổ đem quân báo thù, đô đốc vai gánh trách nhiệm nặng nề, cắt không đáng thương thương tổn quá độ, tổn thương thân thể. Chu Du gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn là rơi lệ không thôi. Tổ Lang đi theo hắn nhiều năm, đối với hắn chống đỡ rất nhiều, một lòng chờ lấy rời núi chi chiến kiến công lập nghiệp. Đem đến còn phải viễn chinh thiên trúc, chưa từng nghĩ vừa tiến vào Ích Châu thì bỏ mình. Suy nghĩ cẩn thận, hắn là có trách nhiệm, biết rõ Tào Nhân thiện chiến, lại có kỵ binh, còn để Tổ Lang, Hạ Tề phân binh quanh co, không thể nghi ngờ là khinh địch tiến hành, vì hôm nay gặp khó chôn xuống tai họa ngầm. Chu Du chủ động nghĩ lại chính mình khinh địch tư tưởng, gánh chịu chỉ huy không thỏa đáng trách nhiệm, sau đó hướng mọi người hỏi kế, tiếp xuống tới phải đánh thế nào. Tào Nhân liên chiến liên thắng, thục quân sĩ khí đại trấn, Phương Sơn đại doanh hội càng thêm khó công, là cường công Phương Sơn, vẫn là hoãn một chút, là lúc này nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Tuân Du không có vội vã phát biểu ý kiến, Gia Cát Lượng cũng trầm ngâm không nói. Thấy tình cảnh này, Đặng Chi đứng dậy phát biểu, đều bảo hộ, đô đốc, hai vị quân sư, chi coi là giá trị này mới bại. không nên nhạy chiến, giận mà khởi binh, không phải tài dùng binh, không bằng lấy tĩnh chế động, đợi địch từ lừa. Tả Đô Hộ đã đem cầm Tây, chỗ lấy không có lập tức tiến công thành đô, chính là muốn chậm rãi mưu toan, xúc thế mà chiến. Một khi ba Tây đại tộc cúi đầu, Tả Đô Hộ liền có thể lấy ba Tây làm căn cơ, tiến sát thành đô. Chúng ta không ngại bắt trước Tả Đô Hộ, chủ lực tại Phương Sơn cùng Tào Nhân rằng co, bách không dám rời đi. Sau đó phân binh lên phía Bắc, lấy Hán An, Tư Trung, Châu Bỉ các huyện, phổ biến tân chính, nhìn Tào Nhân còn có thể hay không bảo trì bình thản. Án binh bất động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?